Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45: Linh dị ảnh chụp. Lạc Ninh Tuyết nghe Lục Phàm Tiểu Bạch vấn đề, kiên nhẫn giải thích nói: Linh dị nguyền rủa chi vật không thể để cho quỷ hồn trực tiếp biến mất, mà là để nó tại 30 phút bên trong không tiếp tục công kích ngươi. Tiếp tục lần nữa dùng sẽ xuất hiện hiệu quả yếu bớt tình huống. Cùng một kiện linh dị nguyền rùa, chi vật, lần nữa dùng cũng chỉ có thể để quỷ hồn tại 15 phút bên trong không tiếp tục công kích ngươi. Nếu như cái này linh dị nguyền rùa chi vật tiếp tục dùng, vậy cũng chỉ có thể để quỷ hồn tại 7 phút bên trong không tiếp tục công kích ngươi. Tiếp tục dùng hiệu quả sẽ kéo dài giảm bớt. Thẳng đến tại trận này điện ảnh không có có hiệu quả. Lạc Ninh Tuyết tiếp tục nói ra. Nhưng đáng lưu ý chính là, linh dị nguyền rủa chi vật mỗi lần dùng đều phải làm lạnh 30 phút. Điểm này là muốn nhất là chú ý. Hóa ra là như vậy. Lục Phàm tự nhủ, tốt như chính mình ác linh thuốc lá không có những này loạn thất bát tao yêu cầu a. Bất quá chỉ là mỗi ngày chỉ có 2 điếu thuốc thơm. Đại thúc, ngươi đang nói cái gì? Lạc Ninh Tuyết tò mò hỏi. A, không có gì. Lục Phàm đáp lại một tiếng. Hắn tất nhiên sẽ không ngốc nói cho nàng chuyện này. Vậy chúng ta ngủ đi. Lạc Ninh Tuyết nói ra. Bất quá đại thúc, nửa đêm trước là ngươi gác đêm vẫn là ta gác đêm? Ếch, còn cần gác đêm sao? Lục Phàm ngây thơ mà hỏi. Lạc Ninh Tuyết trắng Lục Phàm một chút. Nói ra, tất nhiên cần gác đêm. Chẳng lẽ các người dạp chiếu phim các tiền bối liền không có nói cho ngươi một chút thưởng thức sao? Liền xem như kịch bản trống rỗng thời kỳ quỷ hồn cũng sẽ giết người. Chúng ta tất nhiên muốn gác đêm, nếu không ngủ rồi chết cũng không biết chết như thế nào. Như vậy, Lục Phàm lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian. Phát hiện đã đến 8 giờ tối. Nói ra, vậy liền rạng sáng sau 12 giờ ta đến thủ đi. Lạc Ninh Tuyết nhẹ nhàng mắt nhìn Lục Phàm. Nói ra, vậy thì tốt, đại thúc ngươi liền ngủ đi. Ta cam đoan đem ngươi bảo hộ an toàn toàn. Ta đây ngủ, Lục Phàm cũng không già mồm. Nằm ở trên giường liền ngủ. Bất quá tại phim kinh dị trong, nhất định là ngủ không được. Đêm tối cứ như vậy vô thanh vô tức đến, quỷ dị bầu không khí bắt đầu ở lan tràn. Số 304 khách phòng, cái khác 3 cái diễn viên toàn bộ đều ở nơi này. Mà nguyên bản 303 phòng cũng bởi vì Ngọc Cô Yên tử vong bị bọn họ từ bỏ. Thế chính thành, như vậy 12 giờ trước đó liền làm phiền ngươi gác đêm. Chờ đến sau 12 giờ đổi lại ta thủ. Hình Cao Phi nằm ở trên giường nói, như vậy rạng sáng 4 giờ về sau, ta đến thủ đi. Kỷ Nhược Nhi ngồi tại một cái giường khác đã nói. Thế chính thành ngồi trên ghế nhẹ gật đầu, cười lấy nói ra, các ngươi ngủ đi, đến 12 giờ ta sẽ gọi ngươi. Đáng tiếc, này nhất định là một đêm không ngủ. Nhìn Hình Cao Phi cùng Kỷ Nhược Nhi nghiêng người, không có động tĩnh. Thế chính thành nghiêm túc đánh giá phòng bốn phía, khẩn trương hút thuốc không ngừng. Lúc này, răng rắc một tiếng, tủ tivi ngăn kéo bắn ra. Từ bên trong chạy đến một con cực đại chuột. Kíp, kíp, kêu vài tiếng. Chuột bối rối chạy vào nơi hẻo lánh trong bóng tối. Thế chính thành giật nảy mình, thẳng đến chuột biến mất về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng đi qua, muốn đem ngăn kéo đóng lại, lại tại trong ngăn kéo phát hiện một tấm hình. Đây là một tấm xinh đẹp nữ học sinh tốt nghiệp ảnh chụp. Bối cảnh là trong trường học, chung quanh còn có rất nhiều đồng học, nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng là tốt nghiệp ảnh chụp. Những học sinh này lại biểu hiện thực chết lặng, toàn bộ đều mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Cái này khiến Thế Chính Thành cảm giác thực quỷ dị. Hắn còn ở lại chỗ này ảnh chụp phía sau phát hiện tên của bọn hắn. Thông qua so sánh, Thế chính thành tìm được ở giữa cái này xinh đẹp tên của nữ nhân. Minh Tuyết Lị, Thế chính thành đối ứng ảnh chụp, đọc lên này cái tên của nữ nhân. Đương thời chính thành đọc lên cái tên này lúc, nhưng không có chú ý tới tốt nghiệp ảnh chụp chính diện trên học sinh biểu tình toàn bộ thay đổi. Mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị, ánh mắt ác độc vô cùng, giống như cũng không có gì đặc biệt. Không biết có phải hay không là điện ảnh manh mối, ngày mai lại tìm bọn hắn thương lượng một chút đi. Thế chính thành tiếp tục nghiên cứu hạ tấm hình này, phát hiện không có gì đặc thù về sau, lại đem nó để lại đến trong ngăn kéo. Hắn tại vừa mới chuyển thân, ngăn kéo lặng lẽ lại mở ra, bên trong lộ ra rất nhiều con mắt, chính ác độc nhìn chằm chằm hắn. Thế chính thành tựa hồ có phát giác, hướng phía sau nhìn một chút, Thế chính thành tự nhủ, tại sao lại mở, chẳng lẽ bên trong còn có chuột không thành? Hắn đi qua chuẩn bị đem ngăn kéo lại quan một lần, lại phát hiện một kiện thập phần khủng bố sự tình. Hắn phát hiện trong tấm ảnh gian Minh Tuyết Lị vậy mà không thấy. Trên tấm ảnh biểu tình của những người khác cũng cùng bắt đầu không giống nhau. Những người này con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thế chính thành, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. A, tại sao có thể như vậy? Bên trong nữ nhân đi nơi nào? Thế chính thành trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, đột nhiên lui lại một bước, quay người liền hướng về bên ngoài chạy tới. Lúc này, một con tái nhợt tay chụp trên vai của hắn. Tiếp theo, hắn liền cảm giác toàn thân cũng bắt đầu băng lãnh, máu giống như là bị đông cứng đồng dạng. Thế chính thành run run rẩy rẩy xoay người lại, phát hiện một cái đầu chỉ có một nửa nữ quỷ. Lạc, lạc, lạc, oán linh đối Thế chính thành giữ tợn cười một tiếng, tiếp tục nó quỷ thủ kéo một cái, liền đem Thế chính thành cả người toàn bộ kéo vào trong tấm ảnh sau. Tiếp tục mặt không thay đổi đứng tại ảnh chụp trong đám người. Nhìn phương xa, Thế chính thành đến chết đều không có kêu lên tiếng, tới nhắc nhở ngủ hình Cao Phi cùng Kỷ Nhược Nhi. Đêm tối không biết qua bao lâu, keng, keng, keng, nửa đêm rạng sáng 12 giờ tiếng chuông bắt đầu gõ vang. Thế chính thành, đến thời gian ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Hình Cao Phi nghe thấy tiếng chuông, lập tức liền ngồi dậy. Thế chính thành, Thế chính thành, ngươi người đâu? Hình Cao Phi nhìn trong phòng không ai, vội vàng rời giường nhìn chung quanh, thậm chí còn đi đến toilet nhìn một chút, vẫn là không có phát hiện Thế chính thành, chỉ có thể tuyên bố từ bỏ tìm kiếm tính toán của hắn. Không cần kêu, xem ra hắn là giữ nhiều lành ít. Kỷ Nhược Nhi bị Hình Cao Phi đánh thức, nhìn phòng không có chút nào động tĩnh, cửa lớn cũng không có mở ra, liền biết Thế chính thành cũng chết mất. Hình Cao Phi hoảng sợ nói ra, hiện tại liền hai người chúng ta, ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kỷ Nhược Nhi trong sự sợ hãi mang theo bất đắc dĩ, nói ra, còn có thể làm sao? Hiện tại chúng ta chỉ có thể không ngủ được, nghiêm túc đề phòng đột nhiên xuất hiện oán linh. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như chúng ta có kiện linh dị nguyền rủa chi vật liền tốt, tình huống cũng sẽ không thay đổi như thế bị động. Hình Cao Phi mặt đầy oán hận nói, bất quá cũng không biết hai người bọn họ thế nào. Ha ha, còn có thể thế nào? Khẳng định là đã chết. Lục Phàm ngồi tại bên cửa sổ, nhìn bên ngoài khách sạn hắc ám, đồng thời cũng chú ý đến tình huống bên trong phòng. Hắn phát hiện Lạc Ninh Tuyết đã ngủ, phát ra đều đều tiếng hít thở. Lục Phàm nhìn sáng tỏ phòng, thầm nghĩ, ai cũng không biết có thể hay không sống qua ngày mai. Không đúng, hiện tại đã là ngày hôm sau, còn phải lại sống một ngày mới được. Đột nhiên, Lục Phàm cảm giác có cỗ mắc tiểu. Hắn lập tức đi tới phòng rửa tay, đi nhà cầu xong sau. Ngay tại Lục Phàm đứng tại bồn rửa tay trước rửa tay lúc, tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Đồng thời,